Chương 29, khí huyết dị biến. Cái gì gọi là không muốn nhanh như vậy chết, lẽ nào cùng bản đại gia đồng thời sẽ tha ngươi chân sau sao? Hủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời không làm, nàng bây giờ đang là nhất không biết trời cao đất rộng tuổi tác, nói dễ nghe liền là huyết khí phương cương, con nghe mới xanh không sợ cọp, nói xong khó nghe một chút liền là vô tri. Câm miệng nạ rủ tổ. Hạ tạc cả cạ xì quát lạnh, hắn còn là lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm nghị giọng. Tuy là còn không có phần trăm chi 100 khẳng định, nhưng là từ phương thức chiến đấu của đối phương, thi triển thuật đến xem cùng hai vị tam nhẫn tuyệt đối có thiên ti vạn lũ quan hệ, mấy năm nay cổ nổ hạ thực lực càng ngày càng tệ, nếu như có thể đi qua vô tình để hai vị tam nhẫn trở lại cổ nổ hạ lời nói như vậy đối với cổ nổ hạ mà nói tuyệt đối là một kiện tốt nhất sự tình. Cho nên hạ tạc cả cả sĩ cũng không muốn làm cho đối phương lưu lại cổ nổ hạ nì giả cũng bất quá như vậy ấn tượng. Uzumakina rủ tổ biểu môi, cũng không dám đang nói cái gì. Sự thực thắng hùng biện, tuổi tác của hắn cùng các ngươi không sai biệt lắm, nhưng là lại đã vốn có cùng thượng nhẫn giao thủ thực lực, so với các ngươi tới nói hoàn toàn chính xác là cường đại nhiều lắm, cùng các ngươi hợp tác, hoàn toàn chính xác chỉ biết là cản trở. Hạ tạc cả cả sĩ vô cùng thực tế lời nói để ủ trí hạ xạ sủ kẻ đám người sắc mặt cũng rất khó xem, dù sao bại bởi người đời trước không tính là cái gì. Nhưng là thua cho cùng mình cùng lứa người nhất là trên lệnh còn to lớn như thế vẫn là rất khó mà tiếp thu, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này là sự thực. Cho nên tiếp theo nếu như không muốn gặp tình huống như vậy phải cố gắng tu hành đi, hắn cũng là từ yếu đến mạnh, hắn có thể hành vi cái gì các ngươi không được, nhị dạ vĩnh viễn không phải dựa vào miệng nói chuyện, mà là dựa vào thực lực hiểu sao vũ dù mà kỳ nạ dù tổ đám người nghe cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu, đúng vậy à. Hắn cũng là do yếu đến mạnh, hắn có thể đi, vì sao sao chúng ta không được, nghĩ tới đây mấy người đều nhìn về hạ tạc cả cả si. Chờ đến tạ dù nạ tiên sinh trong nhà ta sẽ hảo hảo huấn luyện các ngươi. Cái kia là vô tình tiểu gia hỏa nói không sai. Tiếp theo dạ bụ dạ trở lại thời điểm chẳng những bản thân hắn càng thêm khó đối phó nhưng lại sẽ có đồng bạn, cho nên tiếp theo nếu như không tưởng tượng như bây giờ vô lực, bị dọa đến không dám động thủ như vậy thì nỗ lực lên. Ta nhất định sẽ không thua cái kia cái thằng giám thí. Uzumakina rủ tổ trong lòng thầm nghĩ. Uchiha nhất tộc ta mới là cực mạnh. Uchiha Sasuke trong lòng thầm nghĩ. Cái kia là nam nhân vô tình thực sự thật đẹp trai. Tuy là tướng mạo không có Sasuke đẹp trai, nhưng là còn có khí chất ta. Da thịt thoạt nhìn so với Sasuke nhắn nhủi thật nhiều để cho ta đều hâm mộ. Thân thể nhìn qua không nhiễm một hạt bụi tựa như. Hạ dù nổ xạ cụ dạ trong lòng thầm nghĩ. Bên kia đi tới một cái chỗ mật lệnh chính giữa vô tình đang ở vào hành thủy hỏa rèn luyện. Mặc dù nói hiện tại hắn gặp phải bình cảnh, coi như làm sao thủy hỏa rèn luyện cũng không có tác dụng, nhưng là bình cảnh là dùng để đột phá. Bình thường không ngừng mà tích lũy cuối cùng cũng có một ngày sẽ hậu tích bạc phát phá tan bình cảnh. Cho nên mỗi thập thiên nhất loại này thủy hỏa rèn luyện vô tình trong 2 năm qua cho tới bây giờ liền chưa từng dừng lại quá. Hắn hiện tại thân thể của chính mình từng trải một lần loại này thủy hỏa rèn luyện sau đó phát sinh đi một tí ngay cả hắn cùng Su Nạ đều không ngờ trước được biến hóa. Bất quá tổng thể mà nói đều là hảo, dù sao vô tình là từ không đã có đi một cái nhận giới chưa bao giờ có người đi qua đường, có thể tham khảo đã là toàn lực đi tham khảo, hắn hiện tại có thể dựa vào chính là mình hai tay của cùng trí tuệ đi xuống. Nóng quá, tốt lạnh, làm sao một chuyện vô tình sắc mặt đống nhiên đại biến. Trong 2 năm qua thủy hỏa rèn luyện hắn nắm giữ rất khá, đồng thời thao túng lượng chủng tính chất biến hóa trả cờ dạ đều thành thạo, nhất là 2 năm qua xuống tới hắn khống chế lực càng hơn từ trước, căn bản không xuất hiện qua tình huống như vậy. Hiện tại trong cơ thể lượng chủng tính chất trả cờ dạ khi tiến vào khí huyết ở giữa rèn luyện thời điểm không phải là cùng phía trước giống nhau phân công hợp tác, ngược lại là bỗng nhiên mất đi khống chế tiến hành một cái tràng nước lửa không dung giao phong. A vô tình thần kinh sức chịu đựng cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng, toàn thân các nơi phóng phật đều muốn bạo nổ như vậy, hắn hiện tại có một loại thân ở băng hỏa nhị trọng thiên cảm giác, một hồi nhiệt đến bạo tạc, một hồi lạnh đến trái tim băng giá, chẳng những là thân thể, phóng phật ngay cả tinh thần đều chịu đến ảnh hưởng. Giống, đau đớn kịch liệt hạ vô tình căn bản là không có cách khống chế trong cơ thể trả cờ dạ, thủy hỏa tính chất trả cờ dạ cùng khí huyết ba người đụng vào nhau cùng một chỗ. Vô tình nhịn không được điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể muốn không chịu nổi cần một cái phát tiết điểm hầu như bản năng thúc đẩy một quyền đánh vào mặt đất. Một cổ vô hình ba động khuyết tán ra, một tiếng ầm vang phương viên mấy chục thước mặt đất cư nhiên trực tiếp lom xuống sau đó nát bấy rơi. Một quyền phía dưới vô tình khí huyết, thủy hỏa tính chất trả cờ dạ phóng Phật có tuyên tiết khẩu tựa như, ba cổ lực lượng đụng vào nhau kèm theo vô tình nắm tay một tia ý thức phát tiết ra ngoài, một hào quang màu đỏ ngỏm tràn ngập ở vô tình trên nắm tay, chút bất chi bất giác nát bấy mặt đất cư nhiên nổ bắn ra từng đạo ánh sáng đỏ ngỏm. Hô hô hô, làm sao một chuyện một hồi bạo phát sau đó sắc mặt thương bạch vô tình không hiểu ra sao. Kiểm tra một chút trong cơ thể phát hiện ngoại trừ trả cờ dạ cùng khí huyết tiêu hao quá lớn ở ngoài không có bất kỳ thương tổn tâm lý trước là thả lỏng một hơi, nhưng khi nhìn trước mặt bị hắn một quyền tạo thành phá hư hắn bỗng nhiên cả kinh. Hắn quái lực quyền dù sao còn không có triệt để học được, còn kém một chân bước vào cửa, toàn lực phía dưới chỉ có thể tạo thành phương viên 10 thước phá hư, nhưng là uy lực đã rất khủng bố, nhưng là vừa mới có cái kia một cái lại tạo thành 20 độ mỉ phá hư. Ngược lại phá hư uy lực cũng vượt xa khỏi phía trước cực hạn. Vừa rồi dường như trong nháy mắt thủy cùng hỏa tính chất biến hóa trả cờ dạ cùng khí huyết ba người đụng vào nhau sản sinh một cái cổ trước nay chưa có lực lượng. Vô tình nhớ lại mới vừa tất cả, tuy là nguy hiểm, nhưng là trực giác nói cho hắn biết đây là một cái kỳ ngộ, hắn đi đường vốn là tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Vừa rồi tuy là đau nhức phi tiêu so với, nhưng là lại để hắn ở bóng tối mênh mang trong chứng kiến một cái mơ hồ lộ tuyến. Huyết kế giới hạn đại đa số đều là bất đồng tính chất biến hóa trả cờ dạ dung hợp vào một chỗ sản sinh mới độ thuật, mà ta là đi huyết dịch lộ tuyến, đơn thuần trả cờ dạ dung hợp còn không được, còn muốn kết hợp khí huyết mới được, xem ra ta phía trước đem mở rộng huyết kế giới hạn nghĩ đến quá đơn giản. Cho dù có sủ nạ tri thức cùng kiến giải toàn lực trợ giúp QNZ0Z ra NZ, mở rộng một cái toàn bộ mới huyết kế giới hạn những thứ không biết nhiều lắm, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện biến hóa mới. Đây đối với hắn mà nói là một hồi khiêu chiến, hắn có lòng tin này nhảy tới. Muốn đánh ta muốn cũng không muốn, kỳ ngộ quả nhiên gặp nguy hiểm thì có kỳ ngộ. Lúc này đây tuy là suýt chút nữa thì mạng của ta, nhưng là lại cho ta xem đến một cái con đường mới tuyến cũng cho ta minh bạch đơn thuần tôi luyện khí huyết còn chưa đủ. Nhất định phải đem trả cờ dạ dung hợp cùng khí huyết kết hợp với nhau. Vô tình trong lòng mạch suy nghĩ càng phát rõ ràng, hiển nhiên mới vừa nguy hiểm vượt qua liếu chi phía sau cho hắn toàn bộ mới kỳ ngộ, linh cảm, hiện tại hắn nắm chặt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.